Cổ Nhi, ngươi đem thi thể của Dương Cự Nguyên rời đi đâu? Cổ Đạt Lạt ngạc nhiên hỏi rằng, thi thể của Dương Cự Nguyên ư, nhưng Dương Cự Nguyên là ai? Ý chết rồi sao? Góc truyện audio.com. Khắc Giạt Tố ngồi một bên chỉ liếc mắt nhìn Cổ Đạt Lạt không nói năng gì. Tôn Kha Ba trợn trừng đôi mắt gằn từng tiếng một nói. Ngươi thật không biết hay sao? Cổ Lạt Đạt hoảng hốt đáp. Tất cả những điều mà sư phụ nói, đệ tử thật không hiểu một tí gì. Chỉ thấy Tôn Kha Ba không ngớt cười nhạt trầm giọng nói. Nhà ngươi khéo giả vờ lắm, cái xác chết của Dương Cự Nguyên được giấu trong vườn hoa của kho bảo tàng Đông Doanh đột nhiên lại bị ngươi rời lên trên lầu kho bảo vật đó, nếu không phải là do kiệt tác của nhà ngươi, thì chẳng lẽ thi thể Dương Cự Nguyên lại biết đi hay sao? Sư phụ đừng có nghe lời đại sư huynh lại cố tình vu oan giá họa cho đệ tử. Tất cả những việc trên, ngay như về cái chết của Dương Cự Nguyên đệ tử thật không biết mảy may. Khắc Đạt Tố cười hắc hắc nói. Cổ sư đệ đừng nói vậy chứ, tất cả những việc sư đệ bội phản sư môn như thế nào từ trước đến giờ ta vẫn bưng bít cho sư đệ cơ mà. Cổ Đạt Lạt nói, tiểu đệ có âm mưu gì phản bội sư môn, Cắt Đạt Tố nói, đây, để ta nói cho sư đệ nghe một việc để rồi sư đệ có chết cũng không oán thán. Ngày nọ tên Liễu Tồn Trung bị giam trong Bắc Cố Sơn, có phải là sư đệ đã cố tình nương tay để cho y thoát khỏi vòng vây chăng? Nghe Cắt Đạt Tố nói thế, mọi người ai cũng tưởng là Cổ Đạt Lạt sẽ cực lực phủ nhận, nhưng lạ thay, trái lại y lại tỏ vẻ buồn rầu thừa nhận. Cổ Đạt Lạt cúi gầm đầu xuống không nói năng gì, thật ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Liễu Tồn Trung trong lòng cảm thấy vui mừng rỡ vì khi ở Bắc Cố Sơn nếu không phải Cổ Đạt Lạt đã nương tay thì chàng đã bị chết ở trong vòng vây rồi. Việc này lấy đâu ra được chứng cớ Cổ Đạt Lạt có thể phủ nhận được, song Cổ Đạt Lạt quả thật đã có lòng muốn tha chàng cho nên mới không phủ nhận. Sự kiện đó chứng tỏ Cổ Đạt Lạt là một hán tử cứng cỏi. Lại nghe thấy Cắt Đạt Tố cười nhạt mấy tiếng nhìn vào Tôn Kha Ba nói. Sư phụ đã nhìn thấy chưa? Không phải là đệ tử vu khống cho sư đệ đâu. Lúc ấy Tôn Kha Ba đã tức giận đến cực độ trợn trừng mắt miệng há hốc nên cũng chẳng để ý tới vẻ đắc ý của Cắt Đạt Tố. Sài Đạt Mộc cũng nhận thấy sự kiện nghiêm trọng lo âu hộ cho Cổ Đạt Lạt liền hỏi. Sư đệ có phải ngươi đã cấu kết với Liễu Tồn Trung không? Cổ Đạt Lạt đáp, đâu có, y là thù địch sinh tử với sư phụ ta đâu lại cấu kết với hắn. Cắt Đạt Tố cứ vênh mãi mặt lên, cười nhạt không ngừng, Tôn Kha Ba nói. Nếu ngươi không cấu kết với Liễu Tồn Trung thì sao đem xác của Dương Cự Nguyên đem giấu vào trong bảo khố? Cổ Đạt Lạt đáp, cớ sao sư phụ lại cứ khẳng định rằng đệ tử đem giấu xác của Dương Cự Nguyên? Thật ra Dương Cự Nguyên chết hồi nào, đệ tử cũng không được rõ. Tôn Kha Ba nói, chẳng phải là sư phụ nói đâu, đó là do Cát Nhi đã nói ra đấy. Mắt của Cổ Đạt Lạt lúc đó dường như muốn tóe ra lửa, căm hờn tới cực độ, liền nói. Cớ sao sư huynh cứ muốn hãm hại tôi nhiều lần như vậy? Cắt Đạt Tố cười ha hả, cắt đứt lời của Cổ Đạt Lạt nói. Hồi sư dê hãy nhận đi cho rồi, nhà ngươi đã định tâm thả cho Liễu Tồn Trung thì dĩ nhiên đã cấu kết với y, mà đã cấu kết với y thì cái sự việc đem giấu xác của Dương Cự Nguyên cũng là ở trong tình lý. Vậy cứ nhận thẳng đi thì đã làm sao? Cổ Đạt Lạt tức giận nói. Nếu ta đã dám làm thì ta cũng dám nhận. Góc truyện audio.com. Còn như cái xác của Dương Cự Nguyên không can dự gì tới tôi cả, tên Dương Cự Nguyên Bình Nhật đối với sư huynh chẳng vẫn thường xưng là anh em một đôi chi kỷ là gì? Cắt Đạt Tố ha hà cười lớn, nói. Phải lắm, đó chính là kế hoạch của ta. Bằng không làm sao có thể khiến việc gì y cũng nói cho ta biết. Ta nói thật cho ngươi nghe, Dương Cự Nguyên chính là do ta giết chết đấy, vì lẽ y đã không còn giá trị lợi dụng được nữa rồi. Lúc ấy Sài Đạt Mộc xen lời hỏi, thế nào là hết giá trị lợi dụng? Cắt Đạt Tố đáp, lời di huấn của tổ sư Vô Viên Công chúng ta, nhà ngươi đã quên mất rồi ư, Sài Đạt Mộc nói. Sao lại quên được, rồi y lẩm nhẩm đọc, lòng thương thì không nên có, nhưng lòng tàn khốc thì chẳng không. Càng tàn, càng khốc, càng giữ càng độc là phúc của Vô Công Môn. Thưa sư huynh có đúng như thế không? Cắt Đạt Tố cười ha hả, nói. Đúng rồi, ta bảo Dương Cự Nguyên không còn giá trị lợi dụng được nữa lẽ tất nhiên phải giết y đi cũng là thuận lời di huấn của tổ sư Vô Viên Công. Sài Đạt Mộc nói, lời di huấn của tổ sư thì có liên hệ gì với Dương Cự Nguyên? Cắt Đạt Tố nói, hay là ở chỗ ấy đó, ta đã lợi dụng tên Dương Cự Nguyên mới trà trộn được vào bên nhóm tự xưng là Trung Nguyên Hiệp Nghĩa Đạo thăm dò hư thực nên đã điều tra biết được cổ sư đệ đã ngầm thông tin với Liễu Tồn Trung và tên Dương Cự Nguyên cũng bắt đầu có manh tâm phản lại Vô Công Môn. Cho nên thấy không dùng y nữa ta mới giết y đi để khỏi lo hậu họa về sau. Vô Công Môn của chúng ta nói cho cùng là ở hai chữ tàn khốc thì thương xót y làm gì? Từ Hỷ Phượng nghĩ bụng.

chắc tiên sinh cũng đã nghe tiếng Hoàng Hà nhị bá chứ gì. Dứt lời, y đưa ngón tay chỉ vào mình với tên ngồi ghế, nói rằng. Thì đây, tôi chính là nhị bá, anh này là đại bá đây. Ông già khẽ cười nhạt nói. Xin lỗi, mắt tôi hơi mờ không nhận ra được hai vị. Vậy hai vị kiếm tôi có chuyện chi? Tên xưng là đại bá liền quài mình trở lại lấy trưởng bên phải tát một cái. Chỉ nghe thấy, xoẹt, một tiếng, miếng vải trắng bạc trên mặt ông già liền bị kéo tuột ra. Mắt Liễu Tồn Trung không khỏi sáng ngời, suýt chút nữa đã thốt tiếng kêu lên. Thì ra ông già không phải ai xa lạ, mà chính là người đã cùng đi với Hà Ngọc Trì rồi bị lạc lõng giữa đường, Thi Huyền trưởng lão. Hoàng Hà đại bá cười ha hả, nói, Thi Huyền lão tiên sinh còn giả thần giả quỷ nữa sao? Lúc này phần sắc của Thi Huyền trưởng lão lại tỏ ra trấn tĩnh, thong thả nói. Hai vị vốn là người Hán, sao lại cam tâm chịu làm ưng khuyển cho người Kim? Đại bá cười nhạt nói, thế nào là ưng khuyển, những lời thừa hãy nói ít chớ, ta kính trọng tiên sinh là người có học vấn, biết điều hãy theo ta vế phục mạng. Góc chuyện audio.com, đừng để trở mặt với nhau thì không hay ho gì đâu. Còn nhị bá thì tỏ vẻ rất nóng ruột quát lớn, lão tiên sinh đã nghe rõ chưa, đừng để chúng tôi phải trở tay đấy nhé. Trong ý Liễu Tồn Trung vốn đứng lâu một chút để xem hành động của hai tên này ra sao, song nhận thấy Thi Huyền trưởng lão đã thọ trọng thương sợ lỡ mất việc. Chàng liền nhảy vào, đứng ở phía sau hai người thốt ra một tiếng cười nhạt. Hai tên nọ nghe thấy tiếng cười vội quay người lại nhìn thấy có một thanh niên mặc áo ngắn quần nâu đứng ở sau lưng mình đều giật mình kinh hãi. Đại bá quát hỏi, ngươi là ai? Trong khi đó Thi Huyền trưởng lão mở mắt ra nhìn kỹ thấy là Liễu Tồn Trung bụng cả mừng vội kêu. Tồn Trung, sao con lại đây được? Câu nói của Thi Huyền trưởng lão chưa dứt lời hai tên nọ cũng biến sắc mặt. Thật không trách tên người thì đi xa, bóng cây thì che mát. Vì gần đây ba chữ Liễu Tồn Trung tiếng tăm vang lừng cả một góc trời, bọn người trong hắc đạo nghe tới cái tên đó đều kinh hồn táng đởm. Hai tên này tuy rằng chưa gặp qua họ Liễu không hiểu bản lãnh của chàng ra sao, nhưng những việc kinh thiên động địa trên chốn giang hồ Liễu Tồn Trung đã vướng vít thì chúng đã nghe thuộc lau lau. Thiên hạ đệ nhất cao thủ là Hỏa Thần giáo chủ còn chẳng làm gì được chàng, và còn được nghe truyền khẩu rằng, Liễu Tồn Trung ưa mặc áo ngắn màu nâu, là một chàng thanh niên lực lưỡng vạm vỡ. Nay nghe thấy Thi Huyền trưởng lão thốt ra cái tên đó thì đâu có thể nhầm lẫn được đại bá lại quát hỏi tiếp. Ngươi là ai? Liễu Tồn Trung trầm giọng đáp. Tại hạ là Liễu Tồn Trung. Nhị bá sợ hãi kêu lên. Ngươi là Liễu Tồn Trung trong cái bang ư? Liễu Tồn Trung đáp. Trên giang hồ chỉ có một Liễu Tồn Trung chứ đâu có hai. Hoàng Hà nhị bá tức thì lạnh đi nửa người, nhìn nhau một cái rồi quay mình phóng ra cửa tàu thoát. Tai còn văng vẳng nghe tiếng cười ha hả của Liễu Tồn Trung và một câu nói kháy, hai vị vội vã làm chi? Sao không đem theo Thi Huyền trưởng lão về phục mạng với kim chủ của các ngươi? Miệng nói chàng đã chặn đứng ngay ở trước cửa, nhị bá vội tản nhau ra cùng rút khí giới cầm trong tay. Hai người dùng một thứ đoản đao và cùng một sức khỏe hơn người chuyên giỏi về môn đánh giáp lá cà. Đại bá hữu thủ cầm thanh đoản đao chỉ thẳng về phía trước cánh tay trái sớm đã nhanh nhẹn vươn ra chộp vào nách Liễu Tồn Trung. Nhị bá xuất thủ động tác gần như cùng một lúc chặt chẽ khít khao. Hai người một tả một hữu hợp công khí thế thật như vũ bão. Liễu Tồn Trung cười nhạt một tiếng, đoản đao trên tay nhị bá liền vụt khỏi tay bay vèo ra xa cắm trên mặt đất rung rinh không ngừng. Liễu Tồn Trung điểm huyệt hai người ném vào một góc cửa rồi chạy tới trước mặt Thi Huyền trưởng lão. Thi Huyền trưởng lão nói. Tồn Trung, làm sao ngươi tới đây được? Liễu Tồn Trung liền đem sự việc kể sơ qua một lượt cho Thi Huyền trưởng lão nghe qua rồi nói. Xin hỏi trưởng lão bị ai đả thương và tại sao lại nấp trong long tường tự này được? Thi Huyền trưởng lão đáp, ngày nọ ngươi cứu ta rồi cùng Hà Ngọc Trì cô nương rời khỏi tổng đàn cái bang. Nhờ được Hà Ngọc Trì cô nương yểm trợ ta đi chưa được bao xa thì đã bị địch nhân tập kích chặn đường đón đánh. Hà Ngọc Trì cô nương rút kiếm ra đương cử. Ta núp vào một chỗ bị hai tên võ sĩ áo xám lẻn chạy lại định bắt ta. Ta liền quay đầu bỏ chạy thẳng tới khu rừng tùng ở phía sau tổng đàn. Góc chuyện audio.com, hai tên võ sĩ áo xám đó đua nhau lập công, dùng ám khí độc phóng về phía ta lia lịa. Liền đó chẳng may ta bị chúng phóng phải khí hải huyệt ta liền ngã lăn ra đất không dậy được. Trong lúc vạn phần nguy hiểm thì may mắn làm sao lại hầu bối đao đồ vạn lý của Hoa Sơn phái đi qua, ra tay giết hai tên võ sĩ áo xám cứu ta thoát khỏi. Liễu Tồn Trung nói, môn ám khí độc đó thuộc loại gì vậy? Có phải là thứ lục giác lăng không? Thi Huyền trưởng lão đáp, người nói rất đúng chính là thứ ấy. Liễu Tồn Trung ngầm kinh hãi, hỏi, thứ độc dược đó rất nguy hiểm, nội trong 3 giờ mà không có thuốc giải thì chắc là khó qua lắm.

Từ Hy Phượng, ha ha, dù ngươi có cơ trí đến đâu cũng không bằng được lão phu này. Lão phu có sai chạy bao giờ, tên tiểu tử này chả phải là hạng tốt lành gì mà. Lúc bấy giờ Tôn Kha Ba đã dừng cách giường không đầy một trượng, nhưng lão ta vẫn không dám mạo hiểm tiến tới, bởi vì lão ta vốn biết Liễu Tồn Trung không phải là ruột tay mơ, mà ít ra đối phương cũng phải là một tay siêu phàm. Cứ ngay như ngày nọ khi chúng phải âm hàn trưởng bị ném xuống hàn đầm thế mà cũng hạ y không nổi thì đủ biết rồi. Do đó giờ đây tuy biết có Liễu Tồn Trung đã thọ thương, huyệt đạo lại bị điểm, nhưng lão ta vẫn còn e ngại vô cùng, không dám bén mảng tới gần. Tôn Kha Ba đứng yên như núi nhìn Liễu Tồn Trung bất động. Lão thấy đối phương nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt thật bình thản như không, thật sự là khó hiểu. Cát Đạt Tố thấy vậy không sao nhịn nổi liền tung mình tới. Ngay lúc đó Tôn Kha Ba vội quát lớn, Cát Nhi không được lỗ mãng. Cát Đạt Tố hậm hực đáp, sư phụ còn ngại gì nữa, tiểu tử này đã bị điểm huyệt không nhúc nhích nổi mà sợ y cái nỗi gì. Tôn Kha Ba đáp, sư phụ xưa nay chưa hề biết hãi sợ một ai, tuy nhiên cũng không bao giờ đánh mà không dám chắc được phần thắng. Tên này trấn tĩnh như vậy, e nó đến nước liều xả thân tí mạng thì phiền phức lắm. Liễu Tồn Trung nghe nói buồn cười thầm, lên tiếng, không đâu, không đâu, huyệt đạo của tại hạ đã bị điểm, lúc này nhúc nhích cũng chẳng nổi thì xả thân tí mạng nỗi gì. Xin tiền bối mau tới đây thành toàn ngay cho tại hạ nhờ. Thực ra bây giờ Liễu Tồn Trung vô cùng nóng ruột, chàng đã mấy phen dùng thiên nhân kinh giải xung kích thiên trụ huyệt nhưng không hề thấy có điểm gì lạ cả, trong lòng hoài nghi khôn tả, không ngờ trên thiên hạ này lại có thủ pháp đả huyệt thần kỳ đến thế. Liễu Tồn Trung có biết dâu hứa thiên long tập kích chàng chính là thức thứ ba hành quân thi vũ trong bối diệp kinh. Tại sao hứa thiên long lại có thể hiểu bối diệp kinh, sau đây chúng tôi sẽ tường thuật. gocchuyenaudio.com Bây giờ xin tạm lại chưa đề cập đến vội, hãy nói Tôn Kha Ba nghe trong câu nói của Liễu Tồn Trung dường như có ý dẫn dụ mình lọt bẫy, lão càng không dám vọng động, trong lòng do dự không dám quyết định ra sao cho phải. Cát Đạt Tố thấy vậy bực bội nói, sư phụ, huyệt đạo của tên này đã bị phong bế. Chúng ta đừng để bị mắc hợm hắn. Tôn Kha Ba nói, Cát Nhi con không biết đâu. Bình Pháp có câu rằng, hư là thực thực là hư, tên này chính đang dùng kế hư hư thực thực dụ sư phụ vào chồng. Nếu như chúng ta đường đột xông vào, bấy giờ không môn bại lộ, hắn sẽ thừa cơ tập kích thì có hối cũng đã muộn. Cát Đạt Tố nói, nếu vậy hai thầy trò chúng ta một trên một dưới thử thách một phen xem sao. Tôn Kha Ba ngẫm nghĩ giây lát gật đầu đáp, được, Cát Nhi con tấn công y từ đầu gối trở xuống, còn sư phụ tấn công phía trên hắn. Cát Đạt Tố cảm mừng nói, đồ đệ xin tuân lệnh. Liễu Tồn Trung kêu khổ thầm nghĩ bụng, chẳng lẽ mạng ta lại tận ở chốn này. Bây giờ huyệt đạo của chàng đã hơi có chút hiện tượng đả thông được, nhưng khoảng cách ấy cho đến lúc hoạt động vẫn còn xa. Chàng vẫn nằm cứng ngắc trên giường không sao cử động được. Tôn Kha Ba, Cát Đạt Tố hai người đang định xông tới một trên một dưới giáp kích Liễu Tồn Trung. Chợt có tiếng cười hí hí ngoài song cửa, có tiếng vọng vào, tiếp theo đó liền thấy một cái đầu láng bóng với một mặt tâu toét như tiểu Phật thò đầu vào cười hí hí nói. Khoan đã, cái cuộc lý thú này làm sao thiếu phần tử ra cho được. Tôn Kha Ba vừa thấy người nọ chống ngực đã đập thình thịch. Té ra cái đầu chọc láng kia không phải ai xa lạ mà chính là Túy Hòa Thượng, táng nhân gác lầu chuông ở Lãn Đà tự trường Bạch Sơn. Tôn Kha Ba thấy đối phương là một trong số nhân vật được liệt danh vũ trụ ngũ kỳ liền nghĩ bụng. Tiểu tử Liễu Tồn Trung quỷ kế đa đoan, cho đồng bọn mai phục sẵn sàng. Suýt tí nữa không cẩn thận mình đã trúng phải kế nó. Túy Hòa Thượng ti hí hai mắt nhảy vào trong phòng cười khì nói. A-di-đà Phật, nếu hai tên đầu bỏ đầu bướu ngươi muốn tranh giành con dê béo này của tử gia, thì là điều bất công lắm. Cát Đạt Tố chưa gặp qua Túy Hòa Thượng lần nào, liền quát hỏi. Hòa Thượng kia, ngươi là ai? Túy Hòa Thượng cười hi hi đáp, tử gia là Hòa Thượng mà Hòa Thượng cũng là tử gia. Còn tên tuổi là chi thì tử gia cũng quên bẵng mất rồi. Tên đầu bỏ đầu bướu ngươi có rượu ngon thịt béo gì thì dọn ra cho mộ đánh chén một bữa với. Tôn Kha Ba sợ Cát Đạt Tố lỗ mãng, làm hỏng đại sự vội trầm giọng quát bảo. Túy Hòa Thượng, ngươi không giữ lầu chuông ở Lãn Đà tự lại chạy tới đây phá rối là vì lẽ gì? Túy Hòa Thượng cười hi hi đáp, cái lầu chuông khỉ gió ấy làm gì có rượu ngon thịt béo, thì tử gia làm sao có cái đó cho đặng. Liễu Tồn Trung nghe thấy âm thanh của Túy Hòa Thượng tinh thần liền phấn chấn, mở bừng mắt ra ngước nhìn Túy Hòa Thượng. Túy Hòa Thượng cười nói, thế nào, Hòa Thượng tử gia ca ca tính cũng linh nghiệm lắm. Liễu Tồn Trung mỉm cười hỏi, Hòa Thượng ca ca tính thế nào? Túy Hòa Thượng đáp, Hòa Thượng tử gia ca ca uống sạch rượu ở dưới bản kiều mà không thấy tiểu tử ngươi trở về, liền giơ tay lên bấm độn, biết tiểu tử ngươi gặp chuyện không lành mang khổ vào thân chắc. không ngờ tiểu tử ngươi lại sung sướng nằm ngủ ở trên chăn êm nệm ấm như thế này, kể cũng lý thú thực. Liễu Tồn Trung nói, góc truyện audio.com, tiểu đệ bị người ám toán, huyệt đạo bị phong bế không thể cử động được. Túy Hòa Thượng gật gù nói, không sao, không sao, để tiểu gia đưa tiểu tử về cũng được. Dứt lời ông ta giơ cánh tay ra kẹp lấy Liễu Tồn Trung. Tôn Kha Ba thấy Túy Hòa Thượng chỉ còn hoạt động được một bên tay liền quát bảo. Cát Nhi động thủ đi, lão vung trường lên bấy giờ đã biến thành màu lam sậm chụp thẳng tới đầu Liễu Tồn Trung. Đợi Túy Hòa Thượng nghiêng người tránh né, tả trường đồng thời chụp vào ngang hông ông ta, kình phong vèo vèo thực là lợi hại. Túy Hòa Thượng phất tay áo rộng vừa lách khỏi thế công bên tà dực của Tôn Kha Ba, chợt thấy sau gáy có gió động, vội nhảy ngang sang bên nhẹ nhàng lướt ra ngoài xa hơn trượng, hạ chân xuống không một tiếng động. Thì ra Cát Đạt Tố vừa tấn công lén ở phía sau lưng Hòa Thượng. Túy Hòa Thượng một bên tay phải ôm Liễu Tồn Trung hoạt động rất bất tiện, tức thì bị hai thầy trò Tôn Kha Ba, Cát Đạt Tố vây chặt. Ông ta la lớn, hai tên đầu bò, đầu bướu này kể cũng lợi hại đấy. Tiểu gia này phải cẩn thận lắm mới được, kẻo lôi thôi to. Nói rồi ông ta phóng mình nhảy vèo lên cửa sổ kêu gọi. Anh tử cô nương lại đây, tiểu gia giao Liễu Tồn Trung cho, cẩn thận tiếp lấy này. Cát Đạt Tố sợ Túy Hòa Thượng mang Liễu Tồn Trung đào tẩu, cả người lẫn kiếm lao tới chân Hòa Thượng. Túy Hòa Thượng quát lớn, đi đi quân mặt dày. Ông ta co chân phải lên, Cát Đạt Tố thấy vậy cực kỳ khiếp sợ, vội thụt đầu uốn lưng nhảy xuống bên dưới. Túy Hòa Thượng ném Liễu Tồn Trung ra bên ngoài, anh tử đứng phía dưới cửa sổ giơ tay ra đón ngay lấy. Túy Hòa Thượng nói, anh tử cô nương, đem Liễu Tồn Trung trở về chỗ đó đi, để tiểu gia thâu nhập hai tên đầu bò đầu bướu này rồi sẽ gặp lại sau. Ông ta giơ tay chỉ về mép bên phải, anh tử gật đầu hội ý, ôm xốc Liễu Tồn Trung lên, chạy về phía Túy Hòa Thượng vừa chỉ. Túy Hòa Thượng nói xong liền quay lại ngăn chân thầy trò Tôn Kha Ba. Hãy nói anh tứ tiểu thư, ôm Liễu Tồn Trung ở trong lòng tâm thần vô cùng bồi hồi rối loạn, bước cao bước thấp xuyên qua một con đường nhỏ. Nơi đây là con lộ phía sau núi Cua Tổng Xào huyệt La Quỷ, rậm rạp, đường lối khúc khuỷu khó đi. Bấy giờ trời đã gần sáng, vừng đông đang từ từ ló dạng, nhưng trong rừng rậm vẫn tối như bưng, giơ tay không trông thấy năm ngón. Anh tử từ lọt lòng mẹ tới giờ có khi nào lại ôm trong lòng một người khác phái như vậy, nàng cảm thấy tâm thần dao động, chân tay mềm nhũn, khí vị của nam nhân làm cho nàng dâng lên một cảm giác lạ lùng khó tả. Nàng nghĩ thầm, cũng may chàng đang hôn mê bất tỉnh, bằng không thực hồ thẹn muốn chết được. Chạy được một đỗi bỗng nghe thấy Liễu Tồn Trung ở trong lòng khẽ hứ lên một tiếng. Anh tử tiểu thư giật nảy mình, Liễu Tồn Trung đã khẽ nói. Đừng động đậy, có người đấy, lúc ấy anh tử mới biết nãy giờ Liễu Tồn Trung giả thiếp đi chứ không phải hôn mê thực. Nàng hồ thẹn quá dậm chân hờn dỗi nói, ý, đại ca xấu quá. Nàng quên mất lời cảnh cáo của Liễu Tồn Trung vừa rồi, nghe thấy gần đó có tiếng người khẽ hô lên, tiếp đó có tiếng lá cây trên mặt đất xào xạc, dường như đối phương đang lần mò tới. Anh tử lo lắng vô cùng, nhưng có hối cũng không kịp nữa. Liễu Tồn Trung khẽ nói, đừng sợ, lại đằng kia núp đi, nằm im đừng cử động. Anh tử vâng lời, rón rén đi tới sau một tảng đá lớn ẩn núp, nàng vẫn ôm Liễu Tồn Trung ở trong lòng, im hơi lặng tiếng không dám động đậy. Góc truyện audio.com, bấy giờ sắc trời đã dần dần sáng tỏ, chợt nghe thấy bên cạnh tảng đá có người đang sục sạo. Anh tử quá sợ cuốn tròn người lại, nằm sát xuống đất, má của nàng gần như áp sát vào ngực Liễu Tồn Trung. Bỗng nghe thấy có tiếng của một thiếu nữ ở phía sau lưng cười nhạt nói. Hay thực, hừ hừ, hai người làm việc tốt lành nhỉ. Anh tử giật nảy mình, tiếng nói ấy rõ ràng là của Hà Ngọc Trì rồi. Chỉ thấy Hà Ngọc Trì khoe hạnh tròn xoe đứng chống nạnh phía sau lưng mình. Hoàng Diện Phong cái thì đứng cạnh đó cười khanh khách, coi mòi rất lấy làm thú vị. Hà Ngọc Trì lạnh lùng nói, tiểu thư anh tử, tôi thực không ngờ tiểu thư lại là hạng người đốn mặt như vậy, lén lén lút lút tới đây làm chuyện tồi bại. Anh tử nhất thời hồ thẹn khôn tả, vội buông Liễu Tồn Trung xuống ấp ống đáp. Tôi, hừ còn tôi với tiếc gì nữa. Lén lén lút lút dụ dỗ Liễu đại ca, thực không biết hổ thẹn. Anh tử hổ thẹn đỏ bừng hai má biện bạch, cô nương đừng hiểu lầm tôi, không hề dụ dỗ Liễu đại ca bao giờ. Câm miệng lại, Hà Ngọc Trì bĩu môi thóa mạ, chính mắt ta thấy tiểu thư ôm chặt Liễu đại ca, hôn lên ngực Liễu đại ca lại còn chối gì nữa. Có biết hổ thẹn là gì không? Hoàng Diệu Phong cắt cười hi hi xen lời, không thẹn, thú nữa. Thế mà lão khiếu hóa này cứ tưởng hai người là bọn la quỷ mới là uổng. Liễu Tồn Trung bất ngờ gặp lại Hà Ngọc Trì trong lòng mừng rỡ vô cùng, quên cả biện bạch dùm anh tử, dương mắt lên ngắm nhìn nàng ta. Hà Ngọc Trì thoá mạ, nhìn cái gì, người cũng chẳng tốt lành gì đâu. Liễu Tồn Trung cười đáp,

Hoàng Diện Phong cái ngạc nhiên vô cùng, bỗng hỏi tiếp. Sao, bạn không biết lão khiếu hóa này là ai ư, bạn dám tỉ thí với lão khiếu hóa mỗ bằng trưởng pháp? Hứa Thiên Long ngạo nghễ đáp, ta không dám tỉ thí trưởng với lão, thì làm sao đủ tư cách làm bang chủ cái bang? Hắc hắc, lão là Hoàng Diện Phong cái tự xưng là cái quái gì là vũ trụ mũ kỳ, phải không? Hoàng Diện Phong cái dậm chân quát tháo, giỏi thực, với một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa chưa biết kiến thức là gì, lão khiếu hóa giáo huấn ngươi, chỉ e thiên hạ sẽ chê cười là ỷ già bắt nạt trẻ. Này, sư phụ ngươi là ai? Hứa Thiên Long mỉm cười không đáp, Hoàng Diện Phong cái sực nhớ ra vừa rồi Túy Hòa Thượng hỏi Hòa Thần giáo chủ là gì của y, bất giác hoài nghi hỏi. Sư phụ ngươi là Hòa Thần giáo chủ, Hứa Thiên Long bực bội đáp, gocchuyenaudio.com, đừng có hỏi nhiều, nếu lão thắng được ta tự nhiên ta sẽ cho biết ngay. Được lắm, ngươi cứ tiến lên thử thách chiêu này của mỗ xem, ông ta chống bên tay phải xuống đất trường từ từ nhắm thẳng mặt Hứa Thiên Long vỗ tới. Thấy thế trưởng ấy của đối phương mềm mại như bông gòn, không có một chút lực đạo nào, Hứa Thiên Long bụng bảo giả. Lão này hiện xưng là vũ trụ mũ kỳ mà trưởng này xem ra có tiếng mà chẳng có miếng. Vậy mình chẳng phải dùng đến bối diệp kinh cũng có thể đánh bại được lão. Gã liền vung quyền, sử dụng một chiêu số thông thường mãnh hổ xuất động đối phó. Chiêu ấy tuy chỉ là công phu phổ thông, nhưng thế hùng lực mạnh rất là oai mãnh. Dưới mắt Hứa Thiên Long nếu bị trúng thế mãnh hổ xuất động ấy, ít ra đối phương cũng phải bắn về phía sau mấy trượng, thậm chí đít còn đập xuống là khác. Ngờ đâu khi chiêu mãnh hổ xuất động ấy vừa dụng vào trường tâm của Hoàng Diện Phong cái chợt phát giác trường tâm của ông ta như có một sức hút kỳ lạ, hút chặt lấy hữu quyền y, không sao cục cựa được nữa. Hứa Thiên Long kinh hãi khôn tả, vội hít một hơi chân khí tả trường từ phía dưới đánh lên, tấn công vào nách bên trái của Hoàng Diện Phong cái. Hoàng Thiên Phong cái hơi nghiêng nửa thân trên sang bên, cổ tay trái trầm xuống. Bỗng nhiên phát giác có tiếng gió động, phía thái dương huyệt bên tà trưởng của Hứa Thiên Long đã đánh tới nơi. Chiều ấy quái dị khôn lường, trong vòng phạm vi 5 thước, hai bên tà hữu đều bị trưởng phong bao trùm, trừ cách buông tay lui về phía sau ra thì không sao tránh thoát nổi. Hứa Thiên Long xử chiêu ấy tuy hóa giải được cơn nguy nan, trong lòng hơi nhẹ nhõm nhưng y không dám xem thường địch thủ như trước. Hoàng Diện Phong cái cũng có cùng một cảm nghĩ trên, ông ta nghĩ trưởng vừa rồi Hứa Thiên Long sử dụng từ dưới đánh lên là chiêu thức trong bối diệp kinh. Chỉ một Hứa Thiên Long mà lợi hại như vậy, nếu Hòa Thần giáo chủ đích thân xuất mã thử hỏi còn ai đương đầu lão nổi. Nghĩ tới đó bất giác ông ta vô cùng kinh sợ, một chiêu đã qua Hứa Thiên Long với Hoàng Diện Phong cái lại cách xa nhau đến hơn 2 trưởng. Cả hai đều không dám sơ suất. Hoàng Diện Phong cái ngầm vận chấn thiên tâm pháp còn Hứa Thiên Long đang hồi tụ bối diệp kinh, cả hai đều chuẩn bị một thế đánh bại đối phương tức thì. Mặt bên kia Cát Đạt Tố với Hàng Ngọc Trì, nếu so với công lực thì Hàng Ngọc Trì còn kém Cát Đạt Tố rất xa, nhưng Thiên Sơn Bộ Pháp đã nổi danh linh xảo thần tốc khắp thiên hạ. Nàng đương đầu không nổi liền sử dụng thân pháp quỷ dị ấy chạy vòng quanh Cát Đạt Tố như trong chóng. Trong nhất thời Cát Đạt Tố cũng không làm gì nàng được. Bấy giờ người bị nguy ngập nhất là Túy Hòa Thượng, Tôn Kha Ba, Lão Vu Bà Cô Lâu giáo chủ, Lục Thiềm Thừ Bàng Quân bốn người trước sau phải trái cùng giáp công tới tấp. Kinh Kha kiếm kích đồ giải của Túy Hòa Thượng dụng đi dụng lại mười mấy lượt mà đối phương chẳng hề hấn gì, vì lẽ bốn người nọ đều sẵn có một thân thủ nhất đại tôn sư, dù sao ông ta cũng không phải là người có ba đầu sáu tay, thì Kinh Kha kiếm kích đồ giải có lợi hại đến đâu cũng chẳng làm được trò chống gì. Giữa lúc nguy cấp chợt nghe thấy bên ngoài có người la lớn. Ở đây này, Hòa Thần giáo chủ, họ đang giao đấu với nhau, Túy Hòa Thượng bấy giờ đang dùng toàn thần chiến đấu chống chọi cơn nguy nan, không dám phân thần. gocchuyenaudio.com, Hoàng Diện Phong cái đấu với Hứa Thiên Long đôi bên có qua có lại dễ chịu hơn đôi chút liền quay đầu lại nhìn. Ông ta thấy Xuyên Địa Thử Trần Tứ, Hải Để Sa Lý Cửu Tam Thủ Thần Thâu Giản Lão Nhị, Ngữ Minh Thượng Nhân cùng tới nơi. Hoàng Diện Phong cái mừng rỡ la lối om sòm, Ngữ Minh Lão Hữu sao đến bây giờ mới chịu tới. Ngữ Minh Thượng Nhân đáp, A-di-đà Phật, hổ thẹn thay thực là con người sinh ra ở đâu mà chẳng gặp oan gia gặp nhau trong ngõ hẹp. Hoàng Diện Phong cái vội nói, thôi đừng đánh rắm rít nữa, lão chọc ngươi thử nói cho mẫu nghe xem cái gì là oan gia gặp trong ngõ hẹp. Chà, hảo tiểu tử chiêu này của ngươi cổ quái quá, là chiêu thứ mấy trong bối diệp kinh thế? Có lẽ Hứa Thiên Long vừa thừa cơ Hoàng Diện Phong cái phân thần nói chuyện liền tấn công một thế độc hiểm đẩy Hoàng Diện Phong cái lui về phía sau một bước. Hoàng Diện Phong cái nổi giận chấn thiên tâm pháp lúc trên lúc dưới cuộn cuộn đẩy tới phía đối phương. Kình phong lướt qua mọi người đau rát như bị dao cứa, đẩy Hứa Thiên Long trở về nguyên vị. Hoàng Diện Phong cái hỏi tiếp, lão hữu, làm sao?